Chương 1858, chương 1865, khủng bố Hắc Hồ. Chỉ cần bước vào phía trước cái này phiến cổ lâm, liền ý nghĩa gặp phải phi thường đáng sợ nguy hiểm, mà Trầm Tường nhưng lại thập phần ưa thích mạo hiểm giả. Cẩn thận một chút, ngươi dùng chính mình không gian lực lượng bảo vệ mình, không nên bị phát hiện, nếu không sẽ rất khó đào thoát. Nguyệt Nhi dặn dò lấy Trầm Tường, nàng đã bay trở về, ngồi xổm ngồi ở Trầm Tường trên bờ vai. Trầm Tường tiến vào rừng rậm, lập tức liền cảm ứng được một tia yếu ớt khác thường năng lượng di động trong không khí. Hắn suy đoán loại này năng lượng có thể sẽ sinh ra linh giác, một khi có đồ vật gì đó xuất hiện tại cánh rừng rậm này, tất sẽ kinh động xâm lâm ở bên trong chủ nhân. Bé mèo Kitty, cái này xâm lâm ở bên trong có bao nhiêu lợi hại? Trầm Tường nhẹ giọng hỏi. Hắn có không gian lĩnh vực, thanh âm cũng sẽ không thể truyền ra bên ngoài, không cần lo lắng quấy nhiễu đến đáng sợ kia đồ vật. Rất lợi hại, thật lâu trước khi ngay tại các ngươi trong nhân loại phi thường nổi danh đấy, vội vàng có lẽ xưng hô thằng này là kinh phong thần thú a. Ta trước khi cũng bởi vì xâm nhập tại đây, bị thằng này đuổi rất dài một đoạn đường. Nguyệt Nhi cũng biết không gian lĩnh vực có thể cùng ngoại giới ngăn cách, nhưng nàng lúc nói chuyện còn là phi thường nhỏ giọng. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di trước khi liền gặp được cái kia kinh phong thần thú, dịp cầm bọn hắn một đoàn người cùng cái kia đã bị một đoàn dị thần thú kinh phong thần thú truy kích lấy. Nguyên lai là có thể biến thành mây đồng dạng gia hỏa, cái này kinh phong thần thú bản thể là cái gì, ngươi đã từng gặp sao? Trầm Tường nhanh hơn bước chân, thẳng tắp đi về phía trước, ngẫu nhiên có thể nghe được vù vù tiếng gió trong rừng sáng lên rủ xuống đằng loạn choạng, như là quang mang bình thường phiêu động, phi thường đẹp mắt. Bái kiến, bản thể chính là một đoàn đồ đạc, lần trước hắn chỉ là thổi ra một ngụm phong đến truy ta, nếu như là chính bản thể của hắn ra tay, ta chỉ sợ đều gặp nguy hiểm. Nguyệt Nhi cái kia thật nhỏ trong thanh âm mang theo hoảng sợ, hắn thổi ra phong tương đương với hắn bản thể, y nguyên có rất mạnh lực công kích. Đêm khuya, Trầm Tường cẩn thận từng ly từng tí tìm hành lấy, trong rừng rậm phong giống như càng lúc càng lớn rồi. Trầm Tường tại trong không gian lĩnh vực cũng không có cảm nhận được, bất quá lại có thể trông thấy đại thụ cành lá loạn choạng, sáng lên thảo đăng cùng với mặt đất cái kia chút ít ánh huỳnh quang bông hoa đều bị thổi làm ngoặt qua một bên. Tên kia động đi lên, kinh phong thần thú bình thường đều là im im lặng lặng, chỉ cần động bắt đầu có thể sinh ra phong, từ nơi này trận gió trình độ đến xem, hắn có chút táo bạo, có thể là trước khi đi qua mấy cái thiên thần làm hắn cảm nhận được uy hiếp. Nguyệt Nhi vừa mới nói xong, trên không liền truyền đến một hồi tiếng hô, rống. Đinh tai nhức óc gào thét xuyên phá Trầm Tường không gian lĩnh vực, thiếu chút nữa đem không gian của hắn lĩnh vực đánh sơ xác. Cuồng phong tại trong rừng tịch cuốn tới, đất đá bị cuồng phong theo ở trong chỗ sâu thổi ra, đem những cái kia phát ra hào quang bông hoa toàn bộ cuốn đi, một ít đại thụ cành lá bị bẻ gãy. Trầm Tường vững chắc tốt không gian lĩnh vực, cũng không có bị thổi đi, nhưng vẫn là bị lại càng hoảng sợ, bởi vì hắn tại trong rừng rậm, cự ly này kinh phong thần thú rất gần, kinh phong thần thú rống to phóng thích phân thân của mình, lực lượng bạo phát đi ra là như thế đáng sợ. Tốt tên đáng sợ, của ta không gian lĩnh vực thiếu chút nữa liền hủy diệt rồi. Trầm Tường hít sâu một hơi, tiếp tục phóng thích không gian chi lực gia cố không gian lĩnh vực, để tránh kinh phong thần thú tiếp tục nổi giận. Nguyệt Nhi nói ra, xem ra kinh phong thần thú lần này là thật sự tức giận rồi, hắn sẽ rất ít tại cánh rừng rậm này gầm rú đấy, mấy cái thiên thần hẳn là tới gần hang ổ của hắn. Không bao lâu, kinh phong thần thú cái kia rung trời động địa rống rít gào lần nữa truyền ra. Trầm Tường sớm có chuẩn bị, cho nên không hề giống lần trước đồng dạng thiếu chút nữa bị đánh tan lĩnh vực năng lượng. Trầm Tường bắt đầu thuấn di, bởi vì Nguyệt Nhi nói cho hắn biết, kinh phong thần thú rất có thể cùng Lam Y Đan thần bọn hắn đã đánh nhau, cho nên hắn được nhanh lên tới gần cái kia khỏa thần thụ đi tháo xuống thần quả. Lý Trung Hàn cùng dịp cầm bọn hắn theo tới cũng là ý định thừa dịp đúng lúc này hái thần quả, nếu như đi đã chậm, đoán chừng thần thụ cũng bị mất. Thả lỏng, chúng ta rất nhanh liền có thể thành công, kinh phong thần thú cũng không chỉ là tự nhiên mình. Đám kia tiểu quỷ đi qua cũng không có thể sẽ lập tức đắc thủ. Ngươi muốn bảo trì trấn định, không thể bối rối, như vậy mới có thể khống chế tốt không gian lực lượng, lấy đi những cái kia thần dược. Nguyệt Nhi trông thấy Trầm Tường dốc sức liều mạng về phía trước thuấn di, dặn dò vài câu. Trầm Tường cũng không có sợ, hắn chỉ là vì càng thêm bảo hiểm, cho nên mới phải tăng thêm tốc độ chạy về phía cái kia khỏa thần thụ, hắn cũng không muốn bạch đi một chuyến. Tới gần về sau, hắn có thể xem thấy phía trước xuất hiện một hồi ánh sáng tím, cùng đại thụ những cái kia rủ xuống đằng ánh sáng màu xanh cùng một chỗ chiếu xạ rừng rậm, càng là xinh đẹp, chính là phía trước rồi. Trầm Tường đã trông thấy cái kia khỏa tản ra ánh sáng tím đại thụ, phản phất vương giả bình thường sừng sững trong rừng rậm. Cùng Nguyệt Nhi nói đồng dạng, tại đây chỉ có mấy cái thần quả, cái này khỏa thần thụ rất nhiều năm mới có thể kết một lần thần quả, hơn nữa số lượng phi thường ít. TRUIENCUATUINET chỉ có 4 cái. Trầm Tường đã trông thấy những cái kia thần quả, nếu như 4 khỏa màu tím ngôi sao treo ở trên đại thụ, bốn phía truyền đến từng đợt ầm ĩ chiến đấu thanh âm, kinh phong thần thú đã ly khai cái này cây đi đối phó mấy cái đan thần, kinh phong thần thú thủ hạ thì là ở chỗ này ngăn cản Lý Trung Hàn bọn hắn. Tập trung cái kia 4 cái thần quả về sau, Trầm Tường sử dụng không gian lực lượng, hư không một trảo, sẽ đem bốn cái thần quả làm cho đi qua, để vào u giao giới bên trong. Cũng tại lúc này, kinh phong thần thú phát ra như sét đánh hí, phản phất đã phát giác được thần quả bị lấy đi. Đi mau, Nguyệt Nhi gấp hô hào. Trầm Tường vừa mới vào tay thần quả, đã nhìn thấy Lý Trung Hàn một đoàn người lao đến, bọn hắn cũng biết trên cây thần quả bị lấy đi, lúc này mắt đều đỏ, huy động trong tay thần binh, đống giận phóng tới Trầm Tường. Chỉ là trong nháy mắt, Trầm Tường liền biến mất tại trước mặt bọn họ, mà kinh phong thần thú lúc này lại tự như phát điên đấy, không ngừng rống thét lên. Trầm Tường rất nhanh liền rời xa cái kia khỏa thần thụ, mấy cái đan thần biết được thần quả bị nhanh chân đến trước, trong nội tâm cũng thập phần phẫn nộ, hơn nữa bọn hắn còn không biết là ai tới lấy đi đấy, hiện tại nhưng lại làm cho bọn họ chịu tiếng xấu thay cho người khác. Rút lui, thần quả đã không tại, cái này mấy cái đan thần cũng không tiếp tục cùng kinh phong thần thú triền đấu, bọn hắn lâu như vậy đều không thể đánh bại kinh phong thần thú, liền có thể nói rõ kinh phong thần thú phi thường cường hãn, cho dù tiếp tục xuống dưới, cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Lý Trung Hàn bọn hắn mang theo ông hận rút lui khỏi, bọn hắn một đường chạy đến, bị dị thần thú đuổi giết qua trụ cột, hao tổn mất không ít đan dược, tối chung nhưng lại như vậy một cái làm cho người căm tức kết quả. Trầm Tường đã rời xa cái kia phiến rừng rậm, nhưng hắn yên nguyên có thể nghe thấy cái kia theo vang vọng phía chân trời truyền đến kinh thiên trống tiếng kêu gào, nghe vẫn cảm thấy như vậy rung động. Đi nhanh đi, xa cách nơi này nói sau, mấy cái thiên thần cho dù hiện tại muốn đi cũng đi không được, triệt để chọc giận kinh phong thần thú cũng không phải đùa giỡn đấy. Nguyệt Nhi thúc giục Trầm Tường, lại để cho hắn đừng dừng lại, để tránh gặp được phiền toái không cần thiết. Trầm Tường hướng chính mình thí luyện chi địa chạy như điên, Nguyệt Nhi cũng không nói cái gì, tóm lại rời xa cái kia phiến rừng rậm làm cho nàng sợ hãi là được rồi. 5 ngày sau đó, Trầm Tường ngừng lại, bởi vì phía trước là một mảnh cực lớn thủy vực, không hề giống là hải dương, hơn nữa phi thường bình tĩnh. Bình tĩnh mặt nước thoạt nhìn rất đen, hắc làm cho người khác sinh lòng sợ hãi, phản phất nhảy vào đi cũng sẽ bị vô tận hắc ấm thôn phệ bình thường đáng sợ.